Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 363 lớn mật trò chơi, thượng sĩ, xạ kích trúng đạn khẩu không chuẩn tùy ý rời đi, Doãn Chí Thành này vừa chuyển chẳng những sợ hãi, binh lính, cũng làm Diệp Kim có thể một đám người theo bản năng lui về phía sau một bước hắn. Nhóm biến sắc, tuy rằng tận lực bảo trì trấn định, vẫn có thể nhìn đến mấy người đáy mắt sợ hãi. Tivi thượng lao súng cướp cò sự tình không ở số ít. Diệp Kim có thể bọn họ ngày thường lại nhiệt huyết, nhưng rốt cuộc là một đám hai tử, bị kia đen nhánh cửa động đối với. Chỉ cảm thấy đến toàn thân phát lạnh, bên này động tĩnh đồng dạng khiến cho những người khác chú ý. Những cái đó cùng Doãn Chí Thành cùng nhau tới, cơ hồ cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm. Nhìn hắn lấy thương, súng, chỉ vào một đám tiểu mao hài, tức khắc tới hứng thú, sôi nổi đã đi tới. Doãn Chí Thành, ngươi đem nhân ra đều sợ hãi. Không thấy được bên trong còn có cái tiểu nữ sinh nha. Ngươi ngày thường không phải nhất thương hương tiếc ngọc sao? Trêu ghẹo thanh âm đến từ một cái ăn mặc thường phục tất đầu nam nhân. Lời nói là nói như vậy, nhưng trong mắt tất cả đều là xem diện ý tứ. Doãn Chí Thành hừ một tiếng, ánh mắt từ đám người phía sau tiểu nữ hài trên người đảo qua. Này vừa thấy nhưng thật ra nhiều lưu ý vài lần, vừa rồi không chú ý. Này tiểu nữ 2 tuổi là tiểu bộ dáng nhưng thật ra không tồi. Không biết chơi lên thế nào, hắn lớn mật tùy ý ánh mắt không chút nào che giấu trong đó dâm dục. Bên cạnh đồng bạn thấy thế thổi tiếng huýt sáo, hoàn toàn không cảm thấy đùa giỡn một cái tiểu cô nương có cái gì vấn đề. Diệp Kim có thể bọn họ sớm đã lửa giận tận trời. Này đàn bại hoại căn bản là không phải người, lại không thấy được bị bọn họ đương chê cười xem tiểu nữ hài. Lúc này ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái rét lạnh như băng. Doãn Chí Thành bị xem đột nhiên không kịp dự phòng, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, như là bị ai nằm bò cổ thổi khẩu khí lạnh cảm giác, làm hắn lại kinh lại sợ lại bực. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, thẹn quá thành giận, vừa nói sau, cảm giác được mọi người đều xem ra, Doãn Chí Thành càng cảm thấy hạ mặt mũi, ánh mắt âm hàn nhìn Tô Linh. Trong đám người, Tô Linh làm phía trước người tránh ra. Nàng đi ra phía trước đi vào Doãn Chí Thành trước người. Ngươi sẽ chơi thương, súng, này không phải vô nghĩa sao? Tuy rằng vừa rồi bị ánh mắt kia kinh sợ, có thể thấy được đối phương rốt cuộc chỉ là cái tiểu cô nương. Doãn Chí Thành trong nháy mắt liền đã quên chuyện vừa rồi. Lúc này nghe được Tô Linh nói, tự nhiên kiêu ngạo không sợ. Tô Linh nghe vậy hơi hơi câu môi, có dám hay không cùng ta chơi cái lớn mật, liền ngươi sao? Doãn Chí Thành ngả ngơn ánh mắt nhìn Tô Linh, biểu hiện đến thập phần khinh thường. Có gì không dám, ngươi nói như thế nào chơi? Cái này chơi tự Doãn Chí cách nói sẵn có đến ngàn chuyển trăm hồi. Ánh mắt càng là nhìn Tô Linh, không chút nào che giấu chính mình ý đồ. Bên cạnh hắn những cái đó bằng hữu còn cao giọng phụ họa, có người thế nhưng lớn tiếng nói một ít khó coi nói. Hứa Phóng nhịn không được tiến lên, lại bị Diệp Kim có thể túm chặt. Tuy rằng chính hắn cũng ở sinh khí, chính là cũng hiểu được hiện tại xông lên đi bọn họ chẳng những đánh không thắng đối phương, nói không chừng còn muốn Tô Linh thu thập cục diện rối rắm. Money mấu chốt là Diệp Kim có thể có dự cảm Tô Linh này sẽ đứng ra, hơn nữa nói ra những lời này khẳng định khi có mục đích. Tô Linh nghe được đối phương đồng ý khi Trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia hàn ý. Đó là sát khí. Nàng ngay sau đó chỉ vào Doãn Chí Thành thương. Súng. Ra tiếng nói. Quy tắc trò chơi là. Dùng cây súng này. Nhắm ngay đối phương nổ súng. Ai trước bị thương ai thua. Lời này vừa ra. Vừa rồi ồn ào tiếng người tức khắc ân tĩnh lại. Đại khái vài giây sau. Mọi người sôi nổi cười nhạo. Này căn bản là không phải trò chơi được chứ. Chiếu nói như vậy, ai trước bắt đầu không lâu là ai thắng sao? Liên Doãn Chí Thành đô xem ngốc tử dường như nhìn nàng. Sau đó hắn nâng cằm nói, chơi cũng có thể, nhưng ta trước tới, có thể. Tô Linh gật đầu. Cái này trả lời tức khắc làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao gồm vẫn luôn đều cho rằng Tô Linh có kế hoạch Diệp Kim có thể đều hoài nghi lên. Hắn cho rằng Tô Linh nói trò chơi có thể là thi đấu nổ súng. Chính là nào biết muốn liều mạng a. Hơn nữa này còn làm đối phương bắt đầu. Vạn nhất người nọ ra tay tàn nhẫn. Chẳng phải là chết chắc rồi. Mà Doãn Chí Thành càng là kinh ngạc nhìn Tô Linh. Có thể thấy được nàng không hề sợ hãi biểu tình, nhịn không được nói, quy tắc là ngươi định, nếu chờ hạ ra chuyện gì, này trách nhiệm ta cũng sẽ không gánh vác. Doãn bằng chính là sự tình đến này nông nỗi. Doãn Chí Thành đô có chút hoài nghi người này là không phải Doãn gia thù địch phái tới, vì chính là làm hắn vô tình đả thương người, nhưng mà đuổi ra quân khu. Rốt cuộc hắn đến lúc này, tệ đi nguyên lai người không nói, còn làm không ít người đỏ mắt, cho nên vì để ngừa vạn nhất, Doãn Chí Thành có chủ ý, chúng ta viết cái giấy cam đoan đi. Tô Linh nghe được lời này bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nàng này phúc biểu tình lại làm Doãn Chí Thành càng thêm cho rằng nàng có mục đích riêng. Vốn đang suy nghĩ làm nàng chủ động hủy bỏ trò chơi. Nhưng hiện tại hắn lại thay đổi chủ ý. Nếu nàng tưởng chơi, như vậy liền tiếp tục. Thuận tiện cấp những người này một cái giáo huấn. Lại không biết Tô Linh chỉ là kinh ngạc đối phương lời này đúng là nàng muốn kết quả. Giấy bút thực mau đem tới. Doãn Chí Thành là hạ quyết tâm không cho Tô Linh đổi ý. Chính mình bay nhanh viết xong. Sau đó không biết nơi nào tìm tới mực đóng dấu che lại dấu tay. Tô Linh thấy thế. Để bút một viết. Một lát cũng là xong. Việc sau đó ấn dấu tay. Hai bên theo sau trao đổi giấy cam đoan. Doãn Chí Thành nhìn mắt giấy cam đoan. Xác định không có gì vấn đề. Sau đó cười thu hồi tới. Theo sau hắn cầm lấy chính mình mới vừa dùng chuôi này súng lục. Trực tiếp nhắm ngay Tô Linh đầu. Tô Linh đạm nhiên nhìn hắn. Con ngươi khẽ nâng nhìn họng súng. Sau đó nói. Ngươi sẽ không để ý ta làm điểm phòng hộ thi thố đi. Doãn Chí Thành chính cho rằng nàng đây là muốn đánh chủ ý khi. Tô Linh lúc này đi tới. Sau đó dùng nàng tay phải cầm họng súng. Cuối cùng còn chiều hắn khiêu khích cười. Có thể. Bắt đầu đi. Mọi người kinh ngạc nhìn một màn. Đều cảm thấy nàng đây là làm vô dụng công. Hiện giờ gần gũi xạ kích. Liền tính dùng tay chống đỡ cũng có thể xuyên thấu thân thể. Nhiều cái tay. Sẽ chỉ làm miệng vết thương thêm một cái mà thôi. Ngươi xác định làm ta bắt đầu. Doãn Chí Thành cảm giác được súng lục thượng trọng lượng, lại lần nữa nhìn về phía cái này quái dị nữ hài. Lúc này nhìn đến trên mặt nàng tươi cười lại có loại quỷ dị cảm giác. Hắn không tự hiểu là nuốt nước miếng một cái, thế nhưng có chút khẩn trương. Sau đó hắn đem súng lục xuống phía dưới di chút, vị trí này đúng là Tô Linh bả vai. Hắn vừa rồi chính là tưởng giáo huấn một chút nàng mà thôi. Nhắm ngay nàng phần đầu. Đơn giản là dọa dọa cái này gan lớn tiểu nữ hài. nhưng là kết quả hiển nhiên là phản. Như thế nào? Sợ, Tô Linh đợi rẽ, không thấy đối phương nổ súng, khiêu khích nhìn lại, nhìn đến nàng lúc này còn như thế thả lỏng, vốn dĩ khẩn trương Doãn Chí Thành con ngươi co rụt lại. Phía trước không phải không khai quá thương súng, nhưng trực tiếp nhắm ngay người Doãn Chí Thành còn không có đã làm. Nghe đồng bạn thúc giục thanh âm, hắn cắn chặt răng, chính hạ không chừng quyết tâm khi kia mê hoặc thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngươi ở sợ hãi? Lời này vừa ra, Doãn Chí Thành như là bị chọc giận, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, sau đó quyết đoán nổ súng. Cách đó không xa, nghe được tin tức tới rồi, người phụ trách nghĩ đến ngăn cản, nhưng là đã là chậm. Mani hắn phía sau, dáng người thon dài nam tử ánh mắt gắt gao nhìn phía trước. Nhìn thấy Doãn Chí Thành khẩu hạ cò súng kia một màn, ánh mắt uổng phí co rụt lại, người bay nhanh qua đi. Hết chương.